Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 13, Hội Minh mở ra. Chạy tới Hội Minh thôn trấn, Thẩm Thành Bình cũng không có ngay lập tức đến ước định cẩn thận khách sạn, mà là đến khách sạn phụ cận một hộ dân cư trước cửa. Lấy 7 đại ba tiểu nhân tiếng vang gõ xuất giá sau khi, cửa lớn lập tức liền bị mở ra. Thẩm Thành Bình đi vào sau khi, liền nhìn thấy một cái dân chúng tầm thường trang phục người. Đối với Thẩm Thành Bình nói, thiếu trang chủ, đóng cửa lại, Thẩm Thành Bình trực tiếp mở miệng nói, như thế nào, trước đó vài ngày để cho các ngươi tra sự tình làm sao? Thiếu trang chủ, mấy ngày nay ta căn cứ tin tức truyền đến, đã nắm lấy là Tần Cối phái tới giám thị Hội Minh thám tử. Sẽ chờ thiếu trang chủ xử lý. Hơi hơi dừng một chút, hắn lại nói tiếp, thiếu trang chủ, bây giờ khoảng cách sẽ minh bắt đầu đã qua một ngày. Không biết là nhân tại sao trì hoãn thời gian, có điều là đi ngang qua gặp phải một điểm trở ngại. Hiện tại đã giải quyết. Thẩm Thành Bình hời hợt đem sự tình yết quá khứ, hỏi tiếp, ngoại trừ cái này gian tế, còn có phát hiện hay không có cái gì chuyện kỳ quái? Xác thực là gặp phải một việc chuyện lạ. Này trên trấn nhỏ không biết khi nào thì bắt đầu, ngựa súc vật đều biến mất không còn tăm hơi. Có một lần hai cái huynh đệ ban đêm đi ra ngoài tra xét tin tức, nhưng gặp phải một con to lớn trường xà, có tới hơn 10 trượng trường, một người ôm hết thô. Hơn nữa lực lớn vô cùng, vậy không sợ đao kiếm. Hai vị huynh đệ cũng là ỷ vào khinh công chắc tuyệt mới thoát hiểm. Kính xin thiếu trang chủ cẩn thận. Đây chính là trong kịch bản phim từng xuất hiện. Xà ma dưỡng rắn khổng lồ. Này rắn khổng lồ bị dưỡng lớn như vậy, tất nhiên là dị chủng. Nếu như có thể lấy mật rắn dùng, hay là có thể tăng cường công lực, da rắn cũng có thể dùng tới làm thiếp thân nhuyễn giáp. Chờ sau đó cũng không thể đủ buông tha. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình liền phân phó nói, tối hôm nay ta liền đi tham gia hội minh. Cái kia rắn khổng lồ tuyệt không là đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hội minh sẽ không thái bình. Người đem phụ cận nhân thủ đều tập trung lên. Bất cứ lúc nào nghe chờ tín hiệu của ta. Nếu là ta không phát động tín hiệu, các ngươi liền không muốn tùy ý ra tay. Biết không? Vâng, thiếu trang chủ. Ta vậy thì đem cái kia Tần Cối thám tử mang đến. Ngoặc kép, ngày đó buổi tối, ở hội minh trong khách sạn, trong này hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Quá một hồi lâu, có một cái trang phục hào phóng nam tử không nhịn được lớn tiếng nói. Ta chịu đủ lắm rồi, còn muốn chờ tới khi nào? Chính là thương lượng cứu viện Nhạc Nguyên Soái sự tình đến. Không phải là ở đây mù trì hoãn thời gian, chỗ này cổ cổ quái quái. Chờ đợi thêm nữa, chính ta đều phải bị hù chết. Ngày hôm nay liền ít đi 3 người. Hơn nữa hết thảy loài ngựa thớt cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, người này thanh âm nói chuyện run run rẩy rẩy. Hiển nhiên là bị quỷ dị này bầu không khí làm có chút sợ sệt. Này Dịch Kế Phong đến cùng là lúc nào đến a? Danh kiếm Sơn Trang thông báo ở đây hội minh mở đại hội võ lâm. Kết quả bọn họ người nhưng đến hiện tại còn chưa tới. Chuyện này là sao a? Đúng đấy, này Danh Kiếm Sơn Trang sẽ không là đang đùa chúng ta đi. Oành oành, vừa lúc đó, có hai người từ trước cửa sổ vứt đến khách sạn trong đại sảnh. Thẩm Thành Bình lắc người một cái, vận lên khinh công phiêu đến khách sạn phòng khách trên thang lầu tầng. Quay về mọi người nói, xin lỗi chư vị. Dịch mỗ tới chậm một bước, hai người kia là Tần Cối phái tới gian tế, muốn ngăn cản cứu viện Nhạc Nguyên Soái hành động, ta ở chạy tới nơi này trên đường được tin tức này. Vì lẽ đó chậm một bước, mong rằng chư vị thứ lỗi. Trước tiên xử trí hai người này tướng quân, sau đó sẽ thương lượng làm sao cứu viện Nhạc Nguyên Soái. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên từ lầu 2 nhảy xuống một cái cầm kiếm nữ tử. Dọc theo cầu thang tay vịn trượt tới Thẩm Thành Bình phía trước không xa trên bàn. Cô nương vào lúc này nhảy ra là có ý gì? Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này, bất quá đối với so qua nội dung vở kịch sau khi liền đại khái suy đoán, người con gái trước mắt này nên chính là thiếu niên Trương Tam Phong bên trong từng xuất hiện vai nữ chính Tần Tư Dung. Xem khinh công của nàng nhẹ nhàng mau lẹ, hiển nhiên là có danh sư chỉ điểm. Phần này khinh công đã tiến vào nhất lưu cảnh giới, chính là không biết công phu làm sao. Ngươi luôn miệng nói hai người kia là gian tế, lại có chứng cớ gì? Tần Tư Dung trực tiếp lạnh nói đối với Thẩm Thành Bình nói: bằng vào ta danh kiếm sơn trang trăm năm danh dự, ta dịch kế phong ngay ở trước mặt chư vị võ lâm đồng đạo trước mặt, ta như thế nào gặp đại ngôn dối gạt người? Lời của ta nói chính là chứng cứ. Thẩm Thành Bình nói chuyện leng keng mạnh mẽ. Một câu nói này tuy theo truyền khắp toàn bộ khách sạn, tất cả mọi người như ở bên tai nghe nói. Nhất thời mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thành Bình. Thầm nghĩ, liền này một phần công lực mọi người ở đây liền ít người có thể sánh kịp. Nhận ra được Thẩm Thành Bình võ công cực cao, Tần Tư Dung trong lòng hơi chìm xuống, ngoài miệng nhưng tiếp tục nói: hừ hừ, nói như vậy, nếu là các ngươi danh kiếm sơn trang danh dự quét rác, lời của ngươi nói chính là không đáng giá một đồng. Chu vi người trong võ lâm nhìn thấy có như vậy một cái náo nhiệt, có không ít chuyện tốt là ở chỗ đó ồn ào lên. Để Thẩm Thành Bình càng là trong lòng xem thường này năm bè bảy mảng. Trên căn bản là thành sự không đủ, bại sự có thừa, trong truyền thuyết heo đội hữu, nếu không là Dịch Vân bàn giao, hắn mới chẳng muốn tham gia cái này đại hội. Có điều nếu đến rồi, Thẩm Thành Bình cũng muốn làm thật mặt ngoài công phu. Bởi vậy trầm giọng nói: cô nương đây là tới tìm việc sao? Bị Thẩm Thành Bình tập trung, Tần Tư Dung lúc này cũng cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý đưa nàng bao phủ lại. Nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ở mạnh mẽ như vậy lực áp bách bên dưới, nàng lại cũng không kịp nhớ vừa bắt đầu kế hoạch. Nói thẳng: hừ, danh kiếm sơn trang quả nhiên là uy phong thật to. Ta nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi cái này minh chủ võ lâm là không danh xứng với thực. Đang khi nói chuyện, Tần Tư Dung đã không nhịn được rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này sức mạnh góc độ bắt bí vô cùng tinh chuẩn, phối hợp thân pháp, để chu vi rất nhiều cao thủ cũng không nhịn được ánh mắt sáng ngời, thầm khen hảo kiếm pháp. Gặp phải như vậy kiếm pháp, Thẩm Thành Bình nhưng căn bản không có rút kiếm ý tứ, mà là nâng lên tay phải, ở Tần Tư Dung trường kiếm đi tới trước người sau khi cấp tốc ở trên mũi kiếm bắn ra. Lúc này liền nghe được đang một tiếng, Tần Tư Dung suýt nữa liền không cầm nổi trường kiếm trong tay, vội vã biến chiêu, thân hình lóe lên, trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua một vòng tròn. Sau đó mới một chiêu kiếm một lần nữa đâm hướng về Thẩm Thành Bình. Cô nương vẫn là dừng tay đi. Thẩm Thành Bình lần thứ hai ở trên mũi kiếm một điểm. Lần này Thẩm Thành Bình nhưng không có dường như lần trước bình thường vẻn vẹn là văng ra trường kiếm, mà là chân khí phun một cái. Dương cương chân khí trong nháy mắt liền đem Tần Tư Dung trường kiếm trong tay chấn động thành hơn 10 đoạn. Mà Tần Tư Dung chuôi kiếm cũng không cầm nổi rơi xuống đất, đồng thời bị này một nguồn sức mạnh chấn động lui trở về vừa bắt đầu trên bàn. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình này một tay, người ở chỗ này tất cả đều lấy làm kinh hãi. Vừa mới Tần Tư Dung khinh công cùng kiếm pháp bọn họ đều từng trải qua, tuyệt đối có thể được xưng là đặc sắc, nhưng lại bị Thẩm Thành Bình như thế hời hợt bắn ra cho đánh gãy trường kiếm. Lần này tất cả mọi người biết rồi, Thẩm Thành Bình võ công tuyệt đối không dễ trêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.